sống trong muôn ngàn sóng. Những khi nào chiều vắng trầm đưa lên tiếng ca, thuyền ai lướt sóng trên dòng tâm.